Mạc Tam chậm rãi đứng dậy, đi hướng Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch nhấc chân trước lên, chậm rãi kéo lên khóe miệng âm u cười. Tiểu Bạch sợ hãi nằm úp sấp xuống, Mạc Tam quơ quơ bánh nướng trong tay. Muốn không, Tiểu Bạch liều mạng lắc đầu, Mạc Tam vì thế cầm bánh nướng trong tay ném vào miệng, chậm rãi nuốt vào. Tiểu Bạch hai mắt đẫm lệ lưng tròng, Mạc Tam lại lấy ra khối bánh nướng, quơ quơ, còn muốn không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bạch nuốt nước miếng, đáng thương hề hề nhìn về phía Mạc Tam. Mạc Tam gật đầu, không cần, Tiểu Bạch lại liều mạng lắc đầu. Mạc Tam chậm rãi đem bánh nướng cắn một miếng thật to, chậm rãi nhấm nuốt, mị hí mắt rất là thỏa mãn. Ăn ngon thật, Tiểu Bạch rơi lệ trong lòng. Lúc này, Hứa Vị vừa chỉnh xong dược thảo, đứng dậy, hướng Mạc Tam cùng Tiểu Bạch đi tới, cười tủm tỉm vỗ đầu Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ăn ngon không? Tiểu Bạch ngao ô một tiếng, khóe mắt thoáng nhìn Mạc Tam đang âm u cười, vì thế. Chỉ có thể yên lặng gật đầu. Vậy về sau, người muốn ăn thứ gì thì cứ tìm Mạc Tam nha. Hứa Vị cười tủm tỉm nói. Nước mắt Tiểu Bạch nhất thời ào ào chảy xuống. Cách chương.